Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 754 Tân Tục Lệ. Chương 754 Tân Tục Lệ, trái gọi là trên làm dưới theo. Lên thượng tầng, người dẫn dắt Thanh Đàm Tục Lệ khi phía dưới người liền một tổ ong cùng phong Thanh Đàm. Lên thượng tầng, người coi trọng việc đồng áng, trầm mê với trồng trọt khi phía dưới người liền ngược lại say mê nông tang. Trong đất lao động sĩ tộc tựa như đầy trời ngôi sao, bởi vì Thanh Đàm nói bất quá người liền phát triển đến động thủ. Mà vào trong nhà lao, thanh tỉnh văn sĩ bị kéo đến trong đất đi đào lạch nước khi liếc mắt một cái nhìn lại, liền kiến giải thật nhiều quen mắt người. Văn sĩ nhóm đều thực kinh ngạc, cũng không vội mà nhảy mương máng, liền chống cái sẻng xem trong đất múa may cái cuốc người quen. Kim huynh, ta ở ngục chung vẫn chưa nhìn thấy ngươi, ngươi đây là vì sao bị phạt? Kim huynh ngẩng đầu lên, mờ mịt chung quanh, một hồi lâu ánh mắt mới định tiêu ở văn sĩ trên người. Nhíu nhíu mày nói, cái gì bị phạt? Này khối địa là ta cùng nha môn thuê xuống dưới, lương thực quan trọng nhất, tựa ta chờ công phu thường thường, kiến thức cũng hữu hạn, muốn trợ sứ quân bình định thiên hạ là không có khả năng. Cũng liền tại hậu phương nỗ lực, nghiên cứu một chút trồng trọt phương pháp. Hắn nói, Triệu Thứ Sử nói, này một vài năm khí hậu đều không tốt, Khâm Thiên Giám nói có khả năng sẽ khô hạn, thả càng đi hạ, thời tiết sẽ càng thêm rét lạnh khô hạn, cho nên ta muốn thử xem, có không loại ra một gốc cây tương đối nại hạn chịu rét hạt giống tới. Hắn trên dưới đánh giá một chút đối phương, thấy hắn cầm cái sẻng, bên cạnh đứng chính là một đám rõ ràng mới từ trong nhà lao ra tới tù nhân. Cách đó không xa còn có nha dịch cầm roi ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Biểu tình liền có chút nghiền ngẫm. Chu huynh, ngươi đây là bị phạt. Bên kia đồng dạng là cùng nha môn thuê mà văn sĩ cao giọng nói, Kim huynh không biết sao, Chu huynh nhân ẩu đả bị bắt giam, còn có 7 ngày mới có thể ra tới đâu. Chu huynh cũng không cho rằng xì vùng tóc đẹp nói, lý không biện không rõ, ta là vì thiên lý mà ngồi tù, cũng không cảm thấy thẹn. Suy Chu huynh muốn chỉ là đấu võ mồm, nha môn như thế nào sẽ chảo ngươi? Triệu sứ quân cũng không câu dân ngôn, chính là có người đi nha môn nơi đó mắng nàng, nàng cũng là gắng chịu nhục, ngươi rõ ràng là nói bất quá người, động thủ đánh người, này động thủ biện lý như thế nào có thể tính phân rõ phải trái đâu? Chu huynh đánh ai? Đánh một cái đất thục tới văn sĩ, kêu Lý Phương Chi. Chu huynh liền hừ một tiếng nói, cuồng bội người, nên đánh. Nha dịch cảm thấy bọn họ liêu đến đủ lâu rồi, lắc lư tiến lên đây thúc giục, mau làm việc, mau làm việc, một đoạn này mương máng đều được các ngươi thanh ứ, không làm xong không được hồi ngục chung. Chu huynh không để bụng, còn hừ một tiếng, nói đến giống như hắn nghĩ nhiều hồi ngục chung giống nhau. Ở bên ngoài cũng không tồi, màn trời chiếu đất, còn nhưng đêm xem sao trời, nhiều lãng mạn a. Cho nên Chu huynh một chút cũng không vội, nhảy xuống mương máng sau liền chậm rãi đem bên trong bùn đất cùng cỏ dại sạn đi lên. Nửa ngày mới thanh ra mười tới bước, nhà dịch xem đến mắng to. Nhưng bọn hắn thân phận đặc thù, lại không phải trọng phạm, cũng không phải thứ dân phạm nhân, roi ném lên lại chỉ có thể rơi trên mặt đất, thấy bọn họ cọ sát thành như vậy, hắn hận không thể nhảy xuống đi thế bọn họ làm tính, bóng đêm buông xuống. Cái gì Kim huynh bạc huynh đều khiêng nông cụ trở về thành, chỉ có này một đoạn phạm nhân không đi. Nha dịch nhìn một chút bọn họ rửa sạch ra tới con đường, khẽ cắn môi nói, một ngày liền đào ra như vậy một đoạn, ta cũng chưa mặt trở về, đêm nay ai cũng không chuẩn trở về, một ngày không hoàn thành nhiệm vụ, một ngày không được trở về thành. Chu huynh cùng một chúng văn sĩ căn bản không hướng trong lòng đi. Sau đó bọn họ ở trong gió lạnh gặm một khối khô cằn bã đậu. cuối cùng một đám người vây quanh một cái đống lửa. Cảm thụ được từ tứ phía thổi tới gió lạnh xúc cổ, nhà dịch xúc cổ đi tới. Cùng bọn họ này đàn lãng mạn văn sĩ nói, huyện nha gián thông cáo, này hai ngày rét tháng 3, chúng văn sĩ, đông lạnh cả đêm, bởi vì ăn ngủ ngoài trời, nằm trên mặt đất còn có thể nghe được nơi xa truyền đến lang tiếng kêu. Tuy rằng đích xác màn trời chiếu đất, cũng đích xác vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến ngôi sao cùng ánh trăng. Nhưng văn sĩ nhóm vẫn là cảm thấy loại này trải qua một lần là đủ rồi, cho nên ngày hôm sau mỏi. Người đều nỗ lực lên, tốc độ nhanh không ít, trạng vạng khi, rốt cuộc có thể kết thúc công việc hồi ngục chung, Chu huynh một bên khiêng cái xẻng. Một bên hút nước mũi nói, như vậy thanh ứ tốc độ vẫn là quá chậm, chỉ dựa vào những nhân lực như thế nào có thể hành đâu. Một bên văn sĩ hỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng xúc vật kéo không thành? Hiện tại đúng là cày cấy quan trọng thời điểm. Châu ngựa này đó xúc vật kéo đều trước dùng ở cày cấy thượng, không cần xúc vật kéo. Cũng nên cải tiến một chút công cụ, dùng cái cuốc cùng cái xẻng từng điểm đem bùn đất đào vứt đi lên. Quá phí công phu, kỳ thật là quá mệt mỏi. Hắn cảm giác cánh tay muốn nâng không nổi tới. Như thế nào sửa? Chu huynh nói, quốc kia bộ phận ta tạm thời không manh mối, nhưng sạn này bộ phận ta có một cái ý tưởng. Ta nghe nói huyện nha hiện tại đại đầy cối xay nước phường. Ta đi trần huyện cối xay nước phường xem qua, bọn họ dùng sức nước chuyển động đòn bẩy, sau đó kéo cối xay nước, nơi đó mặt còn có cái chân đạp đồ vật. Chính là dự bị sức nước không đủ khi dùng chân dẫm đạp. Đem thủy dương cao sau vào nước, sau đó khởi động, ta cảm thấy cái kia chân đạp đồ vật liền rất dùng ít sức. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng ở cái xẻng thượng, trên đùi sức lực, tổng so trên tay sức lực muốn cường đi. Mặt khác văn sĩ vừa nghe, cảm thấy được không, vì thế đi tìm nha dịch, muốn bọn họ cung cấp đồ vật. Bọn họ ngày mai liền khai làm, nha dịch yên lặng mà nghe xong bọn họ báo tài liệu. Nghiêm túc đánh giá bọn họ thần sắc, phát hiện bọn họ thế nhưng là nghiêm túc, lang quân nhóm. Các ngươi hiện tại là ngồi tù, một ngày hai cơm ăn chính là bã đậu cùng bã đậu. Ngài cảm thấy nha môn sẽ cho tiền mua mấy thứ này sao? Thế nhưng còn có thiết, các ngươi biết thiết nhiều quý sao? Văn sĩ nhóm trầm mặc một chút sau nói, chính chúng ta ra tiền, cái này không thành vấn đề. Nhà dịch lập tức tươi cười rạng rỡ, lang quân nhóm muốn mua, tiểu nhân có thể thay mua sắm, tuy rằng giữa có thiết. Nhưng nhà dịch cũng không sợ bọn họ vượt mục linh tinh. Này đó văn sĩ, nhiều nhất mới phán 10 ngày giam cầm, phía trước đã ở trong tù ngồi xổm 2-3 thiên. Dài nhất một cái, còn có 6 ngày liền có thể ra tù. Ai sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng lúc này vượt ngục. Cho nên bọn họ chỉ cần cho nổi tiền. Muốn mua gì, nhà dịch liền cho bọn hắn mua gì, trở lại lao chung. Nhà dịch lại bưng bồn đi lên, bên trong là bã đậu bánh. Còn ấm áp đâu, nhưng văn sĩ nhóm thực ghét bỏ. Ngày hôm qua là bởi vì tại dã ngoại không điều kiện. Hôm nay đã trở về thành, bọn họ khẳng định không thể như vậy ủy khuất chính mình. Vì thế sôi nổi bỏ tiền cấp nha dịch, đi ra ngoài mua mấy cái bánh bao trở về, ta muốn một chén mì, ta muốn một chén cơm. Lại đến hai cái đồ ăn, nha dịch cao hứng tiếp nhận tiền. Đi ra ngoài liền tìm cấp nha môn nấu cơm đầu bếp. Điểm hảo đồ ăn sau không đến 30 phút liền cấp đưa vào trong nhà lao cho bọn hắn, đây là bọn họ. Cùng đầu bếp khoản thu nhập thêm, ở bên ngoài mua nhiều quý nha, nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, từ phát hiện Triệu Hàm Chương thực lễ đãi văn nhân. Cũng không câu thúc dân gian ngôn luận, nguyện ý đến Trần huyện tới người càng ngày càng nhiều, đặc biệt là có chí hướng văn nhân cùng võ sĩ. Chịu thanh đàm ảnh hưởng. bọn họ vẫn là sẽ ở phố lớn ngõ nhỏ phát biểu chính mình đối quốc gia chính trị chờ các loại vấn đề. Cái nhìn, để được đến bá nhạc thưởng thức, này trong đó luôn có nói bất quá người người. Giữa tính tình tương đối bạo, lại không quá có văn phẩm, liền sẽ trực tiếp động thủ, vì thế trong nhà lao ngắn ngủi ngồi xổm kẻ có tiền liền nhiều lên. Bọn nhà dịch có thể từ giữa kiếm được một ít khoản thu nhập thêm, tân đến nhận chức Trần huyện huyện. Lệnh Cao Thịnh đối này một bộ phận khoản thu nhập thêm liền rất tâm động. Vì thế hắn đi tìm Triệu Minh, thỉnh cầu Triệu Minh cho phép hắn tân tăng một cái quy định. Triệu Minh nhướng mày. Lấy tiền chuộc người, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.